có gan đụng đến nữ nhân của ta, nên bị dạy dỗ. Đừng cười xấu xa như vậy. Dịch Tiểu Quân không quen nhìn vẻ mặt ác tâm của hắn, nói như thế nào các ngươi cũng là họ hàng, đừng khiến cho lúc gặp nhau không vui. Nhưng mà thằng danh đó thực sự nên đánh, hắn làm chuyện này ta cũng không vừa mắt. Nhìn không thuận mắt ngươi còn dễ dàng bỏ qua cho hắn. Ta thấy tính tình của ngươi không tốt như vậy, ngươi thế nào lại không thu thập hắn? Hướng Nhật rất hoài nghi nàng ích kỷ bao che cho cháu trai mình. Dịch Tiểu Quân hai tay phân bua, ta có biện pháp gì? Trong tay vừa không có tiền lại không quyền, hơn nữa cha thằng danh đó là lão đại trong nhà, nắm giữ 80% tài chính của gia tộc. Ta ngày hôm nay đánh hắn, nói không chừng ngày mai, tiền tiêu vặt cho ta liền bị cắt. Ý của ngươi là ông già tên cặn bã đó là một lão già đặc biệt bao che cho con cái, không phải là bao che thông thường. Dịch Tiểu Quân trịnh trọng nhấn mạnh, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia quỷ dị. Ta đây đánh đứa con bảo bối của hắn, hắn có thể hay không tìm cơ hội ngầm hạ thủ ta? Đây là vấn đề liên quan tới bản thân, Lưu Minh cảm thấy cần phải hỏi cho rõ ràng. Dịch Tiểu Quân trầm tư một hồi, nếu ngươi không phải con rể Thiết gia hoặc là mẹ ngươi không gọi là Dịch Tiểu Hoa, e rằng hắn sẽ hành hạ ngươi rất thảm. Hiểu ý tứ của nàng, Hướng Nhật mở miệng hỏi, nói cách khác ta bây giờ rất an toàn. Có thể nói như vậy. Dịch Tiểu Quân quả quyết trả lời, đột nhiên ngữ khí vừa chuyển, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Được rồi, có chuyện ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Quá khó khăn không nên bảo ta.